Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 17, Real Madrid tấn công tân hệ thống. Thời gian, 20 tháng 11 năm 2012. Vì mau chóng đem so với thi đấu quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình, Barcelona nhiều từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu liền phát động phi thường hung mãnh tấn công. Barcelona ở giữa sân tổ chức tấn công. Quả bóng trở lại Iniesta dưới chân. Cristiano Ronaldo một hồi liền đánh về phía hắn. Đối mặt thế tới hung hăng Cristiano Ronaldo, Iniesta không có ở bất cẩn. Nhanh chóng đem quả bóng truyền cho bên cạnh Pedro. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới mãnh xông lại Cristiano Ronaldo dĩ nhiên ngã xuống đất soạt bóng đem quả bóng cho đụng tới. Quả bóng nhanh chóng lăn hướng về Barcelona hậu trường. Tiểu tàu thuốc Higuain điên cuồng vọt qua, truy hướng về quả bóng. Quion mắt thấy quả bóng lăn đến. Đồng thời Argentina tiền đạo Higuain điên cuồng nhào tới. Hắn không có thất lễ, cấp tốc chạy đến. Sau đó cướp ở Higuain trước. Truyền dài đem quả bóng cho giải vây. Quả bóng cấp tốc từ Higuain bên người xẹt qua. Bay về phía Real Madrid một hiệp. Villa nhanh chóng xoay người. Dùng thân thể ỷ trụ Khedira. Chuẩn bị đội đầu. Mà leo. Messi nhanh chóng trước cắm vào. Đâm vào Real Madrid vùng cấm. Xem chuẩn quả bóng. Villa cùng Sami Khedira đồng thời nhảy lấy đà. Tuy rằng Villa đem Thamio Khedira cho chen ở phía sau. Thế nhưng, nước Đức giữa sân Sami Khedira cũng không có để Villa dễ chịu. Sami Khedira sau lưng Villa nhảy lấy đà. Đội đầu, Villa là đánh đầu sau sượt. Mà Sami Khedira nhưng là hướng ra phía ngoài đỉnh. Chấm ngoặc kép, hai người cũng không có đẩy đến quả bóng. Hai đầu tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Sami Khedira chán đánh vào Villa sau não. Hai tiếng kêu thảm thiết. Hai người đều ôm lấy đầu ngã trên mặt đất. Hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lần này có thể đụng phải quá chừng a. Có điều, bọn họ cũng chưa thấy hồng. Xem ra hai người cũng không có cắt ra ra cái gì. Lúc này trọng tài chính cấp tốc chạy qua. Thế nhưng, cái kia quả bóng tàn nhẫn mà đập xuống đất đàn hồi lên. Một cái đường vòng cung lướt qua Real Madrid phòng thủ đội viên. Đồng thời leo. Messi đột nhiên giết ra đoàn người, truy hướng về quả bóng, lợi thế tấn công, trọng tài chính cũng không có thổi ngừng. Thi đấu tiếp tục, vốn là, Real Madrid đội viên cho rằng trọng tài chính gặp thổi ngừng thi đấu. Vì lẽ đó, sửng sốt một chút, khi bọn họ xem mang trọng tài chính thủ thế lúc, bọn họ kinh hãi đến biến sắc, đến không vội oán giận. Hắn cấp tốc về truy, nhưng là lúc này đã muộn. Con dẹp Messi tốc độ không phải là ngồi không a. Tây Ban Nha gôn thần Casillas bất đắc dĩ nhanh chóng tấn công. Dưới chân mãnh đạp, thân thể đột nhiên nhào tới trước. Ở muốn tiếp cận leo. Messi thời điểm, hắn thân thể đột nhiên nhào tới. Hoành thân che ở leo. Messi trước người, mượn cái kia mạnh mẽ xung lực. Casillas hoành chặn thân thể cấp tốc trước hoạt. Đánh về phía quả bóng. Leo. Messi mắt thấy đối phương đập ra đến. Hắn liền đăng các loại. Chờ đối phương nhào tới. Ngay ở Casillas yêu đánh gục trong nháy mắt đó. Cáo già leo. Messi động. Vào lúc này, Casillas yêu cách leo. Messi cũng chỉ có nửa cái cánh tay như vậy xa khoảng cách. Vì lẽ đó, leo. Messi động tác tương đương địa nhanh. Chân phải nhanh chóng vung lên. Đem quả bóng nhẹ nhàng vẩy một cái. Toàn trường cổ động viên đều bình trụ hô hấp, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chăm chú Real Madrid vùng cấm bên trong. Từng cái nội tâm đều đang cầu khẩn, vì là mình thích đội bóng cầu khẩn. Quả bóng cấp tốc bắn lên, ngã trên mặt đất Casillas trên tay trái ngưỡng, tay phải đại lực đẩy một cái đĩa, hai chân cũng đồng thời phát lực. Hắn thân thể dĩ nhiên như kỳ tích địa từ trên mặt đất nảy lên một điểm. Cái kia giơ lên cao tay trái nhanh chóng tăng lên. Bát hướng về quả bóng. Oa, a, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Casillas động tác như thế. Toàn trường cổ động viên đều kinh hô lên. Động tác này, độ khó quá cao. Bọn họ cũng không nghĩ tới có người có thể làm ra động tác như thế. Real Madrid cổ động viên đều thật chặt nhìn chăm chú cái kia một con tăng lên trên tay trái. Toàn trường người đều thật chặt tập trung con kia tăng lên trên tay. Một chút, còn kém một chút xíu. Nếu để cho hình ảnh vào đúng lúc này tạm dừng, như vậy ngươi liền có thể rõ ràng nhìn thấy. Casillas cái tay trái kia sẽ ở đó bay lên quả bóng phía dưới. Tự tiếp xúc được quả bóng, lại như không có tiếp xúc được quả bóng. Toàn trường fan bóng đá nhịp tim vào đúng lúc này tựa hồ đình chỉ. Hai mắt cùng tư duy bên trong đều là cái tay kia cùng quả bóng. Real Madrid fan bóng đá đang chuẩn bị hoan hô thời điểm. Casillas cái tay trái kia đột nhiên giảm xuống. Quả thực chính là ở làm rơi tự do. Mà cái kia quả bóng cũng nhanh chóng bay tới đằng trước. Sau đó nhanh chóng giảm xuống. .. Real Madrid cổ động viên kêu thảm đi ra. Này bóng thật sự xong a. Nguyên lai, Casillas thân thể vào lúc đó đã đạt đến tăng lên trên đỉnh điểm. Liền kém một chút, như vậy một tia khoảng cách. Nhưng là, chính là như thế một tia khoảng cách. Nhưng trở thành lạch trời. Quả bóng nhanh chóng trụy xuống. Bay vào khung thành trung lộ. .. Barcelona bình luận viên cực kỳ hưng phấn la lên đến. Ghi bàn. Messi lập cú đúp. Đẹp đẽ. 2-0 dẫn trước. Tổng số điểm 3-3. Có khách chàng ghi bàn ưu thế. Quán quân đúng. Vĩ đại Messi. Vĩ đại Guardiola. Vĩ đại Barcelona. Barcelona bình luận viên điên rồi. Barcelona cổ động viên điên rồi. Barcelona câu lạc bộ người điên. Real Madrid cổ động viên nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Thật tốt tình thế một hồi. Làm sao một hồi liền thành dáng dấp như vậy cơ chứ? Còi đen. Rác rưởi. Real Madrid cổ động viên ở Nou Camp trong sân bóng điên cuồng chửi bới lên. Đúng, vào lúc này, bọn họ cho rằng trọng tài chính là rõ ràng ở Barcelona. Cái kia bóng hắn nên thổi ngừng. Real Madrid cầu thủ tựa hồ cũng rất bất mãn. Dồn dập vây quanh trọng tài chính đòi hỏi thuyết pháp. Đáng tiếc cái tên này một mặt thẫn thờ. Không có bất kỳ phản ứng nào. Bên sân Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho vào đúng lúc này ngồi không yên. Hắn lập tức đứng dậy hướng về phía trên ghế dự bị thét lên. Cung, Kaka lên sân khấu. Đúng, vào lúc này liền làm nóng người cũng không cần. Jose Mourinho đối với trên sân các cầu thủ biểu hiện có chút không hài lòng. Rất nhanh, cung chính thay đổi Higuain. Kaka thay đổi Di Maria. Real Madrid đây là muốn lần gắng sức cuối cùng. Mắt thấy cung chính cùng Kaka ra trận. Hiện trường Barcelona cổ động viên lập tức hô lớn. Cristiano Ronaldo. Nghe được như vậy tiếng kêu gào. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo sắc mặt của hai người phi thường khó coi. Barcelona cổ động viên tựa hồ tình nguyện nhìn thấy tình huống như vậy. Bọn họ ở trên khán đài la lên càng thêm vang dội. Bọn họ làm không biết mệt. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho nghe được như vậy tiếng kêu gào trong lòng cũng là tức giận 10 phần. Barcelona cái đám này rác rưởi fan bóng đá thấy quả thực quá ồn ào. Real Madrid thay đổi người. Hơn nữa một đổi vẫn là hai cái. Cung chính cùng Kaka lên sân khấu. Trên một cuộc tranh tài chính là hai người này kỳ tập Real Madrid tránh được một kiếp. Lẽ nào Jose Mourinho còn muốn lại tới một lần nữa sao? Barcelona bình luận viên nghi vấn đạo. Jose Mourinho cũng quá khinh thường Barcelona. Quá khinh thường vô số lần chiến thắng hắn Guardiola. Lẽ nào Bồ Đào Nha cuồng nhân còn hy vọng xa vời lại một lần nữa rơi đồng dạng trong hầm sao? Barcelona cổ động viên vẫn ở trên khán đài hô to Cristiano Ronaldo cùng tên cung chính. Bọn họ đối với này đúng là có tình cảm. Làm không biết mệt, có điều. Đến từ cung chính cùng Kaka lên sân khấu sau khi Real Madrid tấn công có rõ ràng khởi sắc đúng là thật sự. Mắt thấy, Real Madrid tấn công càng ngày càng có uy hiếp. Hiện trường Barcelona, cổ động viên gia tăng la lên âm thanh. Bọn họ tựa hồ muốn dùng cái này đến quấy giày Real Madrid tấn công. Ở đây một bên Jose Mourinho cũng nhìn ra trên cuộc tranh tài cung chính kích hoạt Kaká cũng không phải bất ngờ. Bản cuộc tranh tài hai người lên sân khấu sau khi Kaká biểu hiện vẫn như cũ rất là xuất sắc. Cung chính cái tên này tựa hồ cùng Kaká có trời sinh hiểu ngầm. Hai người tấn công làm Barcelona có chút không chống đỡ được. Xem tới đây, Jose Mourinho không khỏi đưa mắt tìm đến phía Cristiano Ronaldo. Trong lòng nghĩ đến, người lúc nào cũng hòa vào cái này hệ thống đây. Đến vào lúc ấy, ai vẫn có thể ngăn cản đây. Thi đấu tiếp tục, cung chính nhiều lần cho Kaká làm bóng. Hơn nữa mỗi lần đều đưa đến phi thường thoải mái. Kaká một tiếp bóng liền sải bước địa xung kích về đằng trước. Này cho Barcelona cầu thủ hậu vệ tăng lớn rất lớn áp lực. Hơn nữa Kaká một vùng lên bóng đến. Cũng không giống Cristiano Ronaldo như vậy chết mang ngã xuống đất. Cái tên này ở cầu thủ hậu vệ nhào tới thời điểm. Luôn có thể tìm tới chuyền bóng không chặn. Đem bóng đá đưa đến tối uy hiếp vị trí. Để Barcelona phòng thủ phi thường khó có thể chống đỡ. Trong khoảng thời gian này, cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người cũng thu được mấy lần cơ hội tốt. Nếu như không phải Barcelona vận khí tốt hơn một chút, bọn họ khung thành đã bị công phá. Tuy rằng cung chính cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó vẫn không có liên hệ. Thế nhưng Kaká tựa hồ trở thành giữa hai người liên tiếp điểm. Ba tên này tựa hồ nối liền một đường, một cái hệ thống, điều này làm cho Barcelona cầu thủ hậu vệ cảm giác áp lực. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên Guardiola cũng phát hiện điểm này. Hắn cảm giác được nguy hiểm, khi hắn đang chuẩn bị làm ra điều chỉnh thời điểm. Trên sân bóng thế cuộc thay đổi bất ngờ. Real Madrid hậu trường Xabi Alonso chuyền xa. Cung chính cao cao nhảy lên đem bóng đá quăng về phía đường biên Kaká. Kaká tiếp bóng sau khi sải bước địa đi tới. Liên tục địa hư lắc. Lắc bỏ đối phương đường biên phòng thủ đội viên. Trực tiếp cắt vào bên trong. Thế nhưng, Barca lạc an trung vệ Pique đúng lúc địa đập ra đến niêm phong lại Kaká đi tới con đường. Mắt thấy Pique đập ra đi. Trên khán đài căng thẳng Barcelona fan bóng đá nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, vừa lúc đó, Real Madrid Kaká đột nhiên đem quả bóng truyền về trung lộ. Gia thủ cấp tốc lăn hướng về vừa cùng lên đến cung chính. Barcelona các cổ động viên giật nảy cả mình. Mắt thấy quả bóng lăn lại đây. Cung chính không có ngừng lại. Trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên vẫy chân. Dương cung lắp tên. Chuẩn bị sút gôn, Barcelona cầu thủ hậu vệ kinh hãi, đều nhanh chóng nghiêng người chuẩn bị có thân thể đến ngăn cản quả bóng. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới chính là đây là cung chính giả động tác. Cung chính hữu lùi cao lên nhẹ lạc, dễ dàng chụp quá phòng thủ đội viên. Này trực dẫn tới hiện trường Barcelona fan bóng đá phát sinh sợ hãi tiếng hô. Lần này căng thẳng không chỉ phòng thủ đội viên. Càng có fan bóng đá cùng thủ môn, lắc bỏ đối thủ, cung chính ở vẫy một cái chân, chuẩn bị vụt bóng, hiện trường Real Madrid cổ động viên kinh hãi, bởi vì cung chính phía sau một người cao tốc địa soạt bóng lại đây. Muốn liền bóng dẫn người đồng thời sạn cũng, nhưng là, toàn trường người cũng không nghĩ tới chính là, cung chính sau gáy phảng phất trương có mắt như thế, ngay ở đối phương sắp sửa đem hắn mang cũng thời điểm. Cung chính đột nhiên đạp lên quả bóng, kéo bóng xoay người, tránh thoát đối phương sạn cướp, đồng thời, xoay người lại, cung chính không có bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp lợi dụng xoay người, đem quả bóng cho quét về phía khung thành, như vậy sút gôn bí mật tính lớn vô cùng, để thủ môn phi thường khó phán đoán, vì lẽ đó, Barcelona thủ môn Valdes một điểm phản ứng đều không có. Quả bóng liền từ khung thành dưới góc phải lăn tiến vào khung thành. 1-2, Real Madrid hòa nhau một bóng. Lấy tổng số điểm 4-3 dẫn trước Barcelona. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,